Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684, chương 685, Kinh Thiên Động Địa Một Chỉ. Tên hồng bào nam tử kia chính là huyết tộc phản hư trung kỳ đại năng. Morton ảnh giết một đạo xuất thần nhập hóa. Bí mật khí tức sau, coi như là tiêu trạch thần thức, cũng vô pháp dọ thám biết hắn tồn. Tương đối với lấy được tình báo, cái này một chi huyết tộc đại quân hủy diệt kỳ thực không có gì tốt đau lòng. Kế tiếp, hắn chỉ cần đem sự phát hiện này bẩm báo cho Eden Đại Đế. Đến lúc đó Đại Đế không chỉ biết phái cường viện qua đây, thậm chí có thể sẽ tự thân xuất mã, vừa báo Hoàng Tuyền thành thù. Hắc hắc hắc, chờ xem, máu của các ngươi, sớm muộn là ta. Morton nhìn xa xa thành lớn, cười lạnh một tiếng, đang muốn xoay người ly khai. Đây là, hắn dư quang lại thấy được một thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh thân. Sự phát hiện này là như vậy đột ngột, trực tiếp đem hắn hách liễu nhất đại khiêu. Ngươi là ai? Morton trong nháy mắt lóe ra đến rồi 100 mét ngoài, vẻ mặt cảnh giác nhìn cái thân ảnh kia. Hắn không ngốc, có thể không có dấu hiệu nào ra hiện tại ở bên người hắn nam tử thực lực tuyệt đối không đơn giản. Cũng chính vì vậy, hắn hiện tại đã có trốn chạy tâm tư. Người xuyên màu nâu nhạt áo tang thiếu niên cười nhạt, dùng thờ ơ thêm trong suốt thanh tuyến nói rằng, Thương Lan thành chuyện là ngươi gây nên, không phải ta làm. Morton vẻ mặt thành thật địa phủ định đạo, lòng bàn tay đã chưa phát giác ra gian đã thấm ra mồ hôi lạnh. Ta từ trong giọng nói của ngươi đã được đến rồi trả lời. Thiếu niên từng bước đi hướng Morton, ánh mắt từng bước lạnh xuống, không gian chung quanh cũng từ từ trở nên đọng lại. Biết không, giết Thiên Đình lão sư cùng đệ tử là phải trả giá thật lớn. Ta không gặp được hoàn hảo, để cho ta gặp, ta liền không thể ngồi xem bất kể. Morton trở nên tâm hoảng lên, cái loại này cảm giác kia giống như là có một cực kỳ đáng sợ hồng hoang cự thú đang không ngừng tiếp cận chính mình, chậm rãi hướng chính mình mở răng nanh sắc bén. Người này không thể trêu vào, nhất định phải trốn. Hắn lập tức hai tay xé một cái, muốn xé mở không gian liệt phùng, lại phát hiện không gian sớm đã bị đóng cửa. Thật là đáng sợ đóng cửa lực lượng. Hắn chính là phản hư trung kỳ đại năng a, coi như là phản hư hậu kỳ đại năng ở chỗ này cũng không khả năng lặng yên không hơi thở mà đem không gian đóng cửa a. Morton thần sắc quả quyết, không chậm trễ chút nào địa sử dụng ảnh độn. Răng rác, thân thể hắn bị nào đó cổ lực lượng thần bí phong tỏa, không động được. Ngươi rốt cuộc là người nào? Morton vẻ mặt hoảng sợ nhìn không ngừng hướng hắn đi tới diện mạo thanh tú thiếu niên. Đúng vậy, hắn thực sự sợ, có thể ngay cả thân thể hắn đều triệt để phong tỏa tồn tại, làm sao có thể làm cho hắn không hề e sợ? Một người chết, hỏi mấy vấn đề này hữu dụng không? Ngoặc kép, huy đệ chiến tranh. Trong nhịn tranh đoạt chiến, thiếu niên đi tới Morton trước mặt, nhìn Morton bởi vì sợ hãi mà hơi run dáng dấp, thở dài một hơi. Ai, lúc đầu thực sự không muốn lãng phí lực lượng, ai bảo ngươi như thế nhảy ni? Không gian yên tĩnh, Morton toàn thân cứng còng, tựa như một khối điêu khắc. Hắn hiện tại toàn thân bị giam cầm, đã ngay cả nói chuyện cũng không làm được, nhưng trong lòng ở điên cuồng hét lên, oan uổng a, hắn rõ ràng không có nhảy, hắn rõ ràng chỉ là núp trong bóng tối a. Thiếu niên đối với hắn đưa ra một ngón tay, đang ở Morton vẻ mặt không hiểu thời điểm, thanh âm lần nữa bay tới, ta sẽ tận lực khống chế tốt lực đạo, thiên đạo chỉ một cái, một phần vạn lực. Thiên địa thoáng chốc yên tĩnh lại, không còn cách nào nói. Đại khủng bố bao phủ Morton toàn thân, tay kia chỉ phảng phất mang theo thiên đạo uy nghiêm, ở trong mắt hắn càng lúc càng lớn. Morton hai mắt hoảng sợ trợn to. Hạ thể dĩ nhiên có chút ướt. Sẽ không, chỉ là một ngón tay. Chỉ một cái lực làm sao có thể kinh khủng như vậy. Cái này nhất định là ảo thuật. Là dọa người siếc. Trong lòng hắn đang điên cuồng hò hét. Tựa hồ muốn mượn này trung hòa cái loại này đại khủng bố. Thế nhưng sợ hãi lại bao phủ toàn thân. Càng ngày càng mãnh liệt. Thiên địa bắt đầu sụp xuống. Nhật nguyệt tinh sông đảo ngược. Ở một mảnh hỗn độn hồng mông trong. Chỉ có cái này chỉ một cái tối cao. Ngón tay của thiếu niên đã hạ xuống. Một tích tắc này. Thiên địa biến thành kim sắc. Thanh Ngọc Thành. An Lâm đang cùng thiên đình chấp hành bộ người thương thảo như thế nào đối phó Morton. Rất nhiều binh sĩ cùng đệ tử đang ở quét sạch chiến trường di thể. Sau đó trong lúc bất chợt, thiên địa biến thành một mảnh kim quang. Mọi người, bao quát Tiêu Trạch cùng Valentina, đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn phía Thanh Ngọc Thành ngay phía trước phương hướng. Nơi đó là kim quang đầu nguồn. Nơi đó có lấy ẩn chứa vô thượng thiên địa oai, khiến người ta muốn hoàn toàn thần phục khí tức. Ầm ầm, một vệt kim quang quỷ tích đem đại địa hoa thành hai nửa, lan tràn tới vô hạn địa phương xa. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn đạo kia dường như muốn đem đại địa một phân thành hai kim quang. Quên mất ngôn ngữ, kim quang tiêu tán, đen nhánh khe hở phảng phất vùng đất dấu vết. Xuất hiện ở nét mặt, thiên địa một mảnh thanh minh. An Nga, lực lượng này tại sao ta cảm giác giống như đã từng quen biết a? Uông, Đại Bạch trừng mắt cẩu ngây người, thì thào mở miệng nói. An Lâm hít sâu một hơi, nào chỉ là giống như đã từng quen biết, cái này đặc biệt sao chính là ngày thiên chỉ một cái a? Cái này lực lượng quen thuộc. Cái này hắn đã từng sử dụng qua lực lượng, đã sớm khắc ghi ở trong đầu. Hắn sao lại thế quên? Hệ thống đối với cái này cái thuật pháp trình bày cũng là nghiêu bước đến không được. Sơ bộ luyện thành liền có thể chôn vùi vạn vật. Đại thành lúc, càng có thể điểm phá hư không? Xuyên phá thời gian, nát bấy đại đạo. Nghĩ lúc đó, hắn dùng hết chỉ một cái. Trực tiếp sợ choáng váng Vương Huyền Chiến. Sống lại làm tinh tế xây mộng sư không chỉ có như vậy. Ngay cả chính hắn cũng là tại chỗ nổ tung. Hệ thống từng nói hắn còn không có quyền hạn sử dụng thiên đạo chỉ một cái. Cũng chính vì vậy, hắn chỉ cần không phải luẩn quẩn trong lòng, cũng sẽ không tự ý nếm thử sử dụng loại này kiểu tự sát thuật pháp. Mà bây giờ lại có người ở trước mặt của hắn dùng ra một thức này rồi. Hắn làm sao có thể không phải kinh hãi? Đi, chúng ta đi nhìn. An Lâm lúc này xuống tới quyết tâm. Bọn họ vừa mới muốn đi kim quang đầu nguồn. Xem rốt cục là người phương nào gây nên. Một người mặc màu nâu nhạt áo tang thiếu niên liền đột nhiên xuất hiện ở An Lâm trước mặt. Mặt mang tiếu ý địa chào hỏi. An Lâm niên đệ. Đã lâu không gặp a, đang muốn lên đường mọi người. Toàn bộ đứng ngẩn ngơ tại chỗ, ngây ngốc ngắm lên trước mặt đột nhiên xuất hiện thiếu niên. Cái này, đây là Morton đầu người. Kim Hổ chú ý tới trong tay thiếu niên nắm có chút nám đen đầu người. Thất Thanh kêu lên, "Âu, nghe nói cái này huyết tộc, giết Thương Lan thành nhân, còn sát hại trường học của chúng ta lão sư cùng đệ tử. Cho nên ta liền giết hắn." Thiếu niên hời hợt mở miệng nói. Sau đó đem người đầu thả trên mặt đất. Đầu của hắn cũng rất cứng rắn. Thân thể đều thành bụi phấn rồi. Đầu còn không có hư. Mọi người, ngoặc kép, Trần học trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? An Lâm hít sâu một hơi. Rốt cục mở miệng nói. Đúng vậy, trước mặt cái này áo tang thiếu niên. Chính là ban đầu ở thiên đình tu hành Trần. Cũng là An Lâm thu được thiên đạo chỉ một cái thuật này pháp đầu nguồn. Học trường, T, thiên đình chấp pháp bộ mọi người nghe vậy ngược lại hút rồi một hớp lớn lương khí. Gần nhất trường học của chúng ta đi ra đệ tử, đều kinh khủng như vậy sao? Trần Ngọc cũng không còn cách nào giữ được tỉnh táo. Hứa Tiểu Lan cùng với còn lại thủ thành đệ tử cũng là gương mặt khó có thể tin. Bọn họ đều ở đây tự do chi chiến chung thấy qua Trần thân ảnh. Hứa Tiểu Lan thậm chí còn đối với Trần xuất thủ qua. Nhưng mà, chính là một cái như vậy bị vô số người lên án thành túng hóa. Từ không ra tay đệ tử, ở trước mặt của bọn họ trong nháy mắt giết chết một gã phản hư trung kỳ huyết tộc đại năng. Trước mặt thiếu niên lực lượng, triệt để đổi mới bọn họ tu tiên xem. Bao quát, An Lâm, cũng là hết sức chịu phục. Hắn cho là mình là một treo bức, lại không nghĩ rằng Trần so với hắn còn có thể mở auto. Trần không chỉ có đã nhận ra ẩn núp trong bóng tối Mo Tần, càng là chỉ một cái đem chém giết. Thấy hắn nói mà nói, còn giống như là đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Cái này, đây quả thực là biến thái a. Trần nghe được An Lâm câu hỏi, mỉm cười nói. Ta tại sao phải tới nơi này? Ta là tới tìm ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ